Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 46, góc truyện audio.com. Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 46. Tặng mẹ vợ tương lai của anh thì tùy tiện chỗ nào chứ? An Hạnh Nhi tìm lý do ứng phó. Giây phút nói ra cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng. Cô cũng bị tên này ảnh hưởng rồi. Rõ ràng chỉ là cuộc hôn nhân hình thức, giữa họ ngược lại mờ ám như vậy. Khóe môi Diệp Thương Ngôn cong lên, độ cong rất rõ ràng, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Lý do này tôi chấp nhận, Diệp Thương Ngôn nói, giọng nói trầm thấp du dương. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Cô rất lạnh sao, anh hỏi, An Hạnh Nhi sững sốt, tại sao tôi lại nóng như vậy? Không nhận được câu trả lời của cô, anh tự lẩm bẩm. Cô cắn răng, hung hăng đẩy anh ra. Diệp Thương Ngôn bị cô đẩy lùi lại mấy bước, sau đó mặt đầy vui vẻ nhìn dáng vẻ An Hạnh Nhi mặt mũi đỏ bừng, hô hấp gấp gáp. Cậu ba Diệp lúc nào cũng có thể phát xuân sao? Cô cắn răng nghiến lợi, rõ ràng nên vô cùng chán ghét, nhưng cô lại, quả nhiên là cao thủ tình trường. Kỹ thuật cô gái của Diệp Thương Ngôn thực sự đã đạt tới đỉnh cao. Phải biết rằng, cô sống lại một kiếp tính ra đã 32 tuổi rồi. Hơn nữa còn đã kết hôn. Bây giờ lại bị Diệp Thương Ngôn mới 25 tuổi trêu chọc đến máu huyết dâng trào. Cô thậm chí còn không nhớ mình đã bao lâu rồi, tim không đập nhanh chóng như vậy, tình yêu với Cố Quân Tường kiếp trước cho tới hôn nhân cũng chỉ là róc rách như nước chảy mà thôi. Không, khóe môi Diệp Thương Ngôn cong lên, chỉ là vì nói cho cô An biết không nghiêm túc là thế này. An Hạnh Nhi cạn lời, con mẹ nó cũng cảm thấy người đàn ông Diệp Thương Ngôn này thật thù dai. Cô hít sâu một hơi, không định dây dưa với anh. Dù sao thì tối nay nhà họ cũng là chủ sự, hơn nữa cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, không muốn trễ nãi thời gian. Cô đứng dậy trực tiếp đi vào đại sảnh, lúc rời đi, sau lưng lại vang lên giọng nói trầm thấp đó. Mà sự không nghiêm túc của tôi cũng chỉ là đối với cô An thôi, cách chương.